Sát thần Chí Tôn, chương 3283, C3283, tất cả đều vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới đỉnh Thiên Đan, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng rất khát vọng. Liêng Trần lấy ra hai viên, đưa cho Từ Sa Mân. Từ Sa trưởng lão, ngươi là người dẫn đường để ta tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hai viên đỉnh Thiên Đan này, ta đại biểu cá nhân đưa cho cao tầng Thánh Địa. Ngươi có thể lưu một viên khác thì giao cho Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng chỉ có Từ Sa Mân thích hợp khẩu vị của Giang Trần nhất. Từ Sa Mân cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn nhìn ra được, Giang Trần là rất có thành ý, liền không sĩ diện cãi láo. Giang Trần, Lão Phu có thể làm người dẫn đường cho ngươi, là thành tựu lớn nhất của Lão Phu đời này. Tuy Lão Phu không có tiền đồ gì, nhưng mắt lại sáng như tuyết. Tương lai của ngươi, tiền đồ của ngươi, tuyệt đối bừng sáng. Bất cứ người nào ở đây, cũng không thể biết trước tương lai của ngươi cực hạn ở nơi nào. Có lẽ, tương lai của ngươi, sẽ vượt qua tất cả mọi người ở đây. Tất cả mọi người ở hiện trường, trong đó cũng kể cả thần đạo lão tổ của 10 đại thánh địa. Nhưng mà Từ Sa Mân nói, lại không lo lắng đắc tội thần đạo lão tổ, đây là lời tâm huyết của hắn. Giang Trần mỉm cười, đa tạ Cát Ngôn, còn lại 9 viên đỉnh Thiên Đan, trên nguyên tắc 9 thánh địa khác. Đều có hy vọng đập đến một viên. An bài như vậy, cũng không đắc tội người. Đương nhiên, cụ thể ai đấu giá được, phải xem thành ý cùng tài lực của bọn hắn rồi. Loại sự tình này, Giang Trần không cách nào làm việc thiên tư. Dù sao, hiện tại hắn rất cần linh thạch, chỉ còn lại một bộ phận linh thạch cuối cùng. Một khi gom góp đủ, hắn có thể trở lại nhân loại cương vực, khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Chỉ cần khởi động trận pháp kia. Ít nhất nhân loại cương vực có thể được an bình, ma tộc tàn sát bừa bãi, ít nhất có thể cho nhân loại cương vực miễn bị tai họa, hoặc là nói, ma chảo của ma tộc sẽ không dễ dàng đưa đến nhân loại cương vực. Đấu giá bắt đầu, không khí hòa hợp êm thấm của 10 đại thánh địa, lập tức biến mất không thấy. Mỗi một viên đỉnh Thiên Đan đấu giá, đều dị thường kịch liệt. Cạnh tranh không chỗ nào không có, mà thánh địa đấu giá được đỉnh Thiên Đan. Cũng tuyệt đối không có ý tứ thu tay lại. Hiển nhiên, đỉnh Thiên Đan là càng nhiều càng tốt. Bất quá, thế lực không có đấu giá được, càng là giết đỏ cả mắt, ra giá cũng càng ngày càng hung tàn. Giang Trần nắm giữ cân đối cũng không tệ, đối với thế lực đã đấu giá được, hắn sẽ áp chế thoáng một phát. Khi bọn hắn ra giá, thời gian dừng lại sẽ rất dài, để cho thế lực không có đấu giá được, có thêm thời gian suy nghĩ. Kể từ đó, 9 viên đỉnh Thiên Đan, rõ ràng rất xảo diệu đến trong tay mỗi nhà, mọi người tất cả đều vui vẻ. Không thể không nói, an bài như vậy, là phi thường vi diệu, cũng đắn đo vừa đúng. Mặc dù có ít thánh địa tài đại khí thô, đối với chuyện này có chút bất mãn, nhưng cân nhắc đến quan hệ cân đối, tương ăn cũng không thể quá khó nhìn. Bằng không thì khó tránh khỏi khiến người đố kỵ. Càng về sau, mọi người cũng suy đoán đến sách lược cân đối của Giang Trần, cho nên đằng sau cạnh tranh. Cũng chậm tĩnh lại. Trên cơ bản, tất cả mọi người là dùng giá cả không sai biệt lắm thành giao. Bởi như vậy, linh thạch trong tay Giang Trần, có thể nói là đầy bồn đầy bát. Linh thạch cần thiết cho khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, càng nhiều ra một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn chỉ cần 10 thành, hiện tại Giang Trần đã nhiều ra một thành. Điều này hiển nhiên rất tốt, trọng khai một trận pháp. Tiêu hao rất khó tính toán, chắc chắn sẽ có một ít lãng phí. Nhiều ra một thành, sẽ càng thong dong một ít, trong tay đều lấy được đỉnh Thiên Đan, tâm tình của thế lực khắp nơi, vẫn còn tính toán tốt. Mặc dù là Bách Hoa Thánh Địa, cũng không thể nói gì hơn. Tuy trước kia đã từng công kích, thậm chí Giang Trần còn tuyên bố không cho phép bọn hắn gia nhập tranh đoạt đỉnh Thiên Đan, nhưng đến cuối cùng, ai cũng không nhắc lại chuyện này. Bọn hắn coi như là chiếm được tiện nghi, mà khí độ của Giang Trần cũng chinh phục không ít người. Bất quá, một viên đỉnh Thiên Đan, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn khẩu vị của mọi người. Không ít thế lực đều nhao nhao tới, nói với Giang Trần. Tiểu hữu, vừa thấy đỉnh Thiên Đan, những đan dược khác là đần độn nhạt nhẽo rồi. Đỉnh Thiên Đan này, nếu có duyên, nhất định phải giúp chúng ta luyện chế một lò, đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Tiền thù lao, mọi chuyện đều dễ nói. Đúng vậy, nếu như có thể ưu tiên giúp chúng ta luyện chế, tiền thù lao kia, chúng ta có thể tăng cao tỷ lệ. Trước kia Giang Trần chỉ nói thu 2 thành tiền thù lao. Trên thực tế, quy tắc ngầm ít nhất là 3-4 thành, tâm hắc thì tới 5-6 thành. Giang Trần hòa hợp êm thấm, cười nói, chỉ cần cơ duyên phù hợp, luyện chế đan dược, cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi. Giang Trần tiểu hữu, không biết còn có không, Bất Hủ Thánh Địa chúng ta qua một thời gian ngắn, sẽ có một bí cảnh mở ra, là thịnh hội hiếm có, nếu tiểu hữu có thì giờ rảnh, kính xin thương lượng đi một chút. Tiểu hữu, mở bí cảnh, cũng không có gì thú vị. Cửu U Thánh Địa chúng ta, có 9 thượng cổ U Cốc, đều là thượng cổ dược viên nhất đẳng. Nếu tiểu hữu có hứng thú, thượng cổ dược viên kia tùy thời mở ra cho tiểu hữu. Các lời mời, các loại nhiệt tình, khiến Giang Trần có chút trông đỡ không nổi. Chư vị bằng hữu, gần đây Giang Mỗ cũng có chuyện trọng yếu phải làm. Các người mời, chỉ cần ta có thời gian, nhất định sẽ đi. Chỉ là trước mắt, lại có chút bất tiện, Giang Trần cũng không khách sáo, cái gì thượng cổ dược viên, cái gì bí cảnh. Hắn là rất hứng thú, thường thường sẽ có thứ tốt a. Thế nhưng mà, hiện giai chuyện gấp gáp nhất, là khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Mà cao tầng của 10 đại thánh địa, thì tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương thảo đại kế tương lai cho vạn uyên đảo. Chuyện này, là không cách nào lách qua Giang Trần. Hiển nhiên hiện tại, sự tình mọi người bức thiết nhất, là che giấu tọa độ vị diện, giải quyết loạn cục ở ngoại vực chiến trường. Hiện tại 10 đại thánh địa ở ngoại vực chiến trường, có thể nói là bùn hãm đổ sâu. Bọn hắn rất gấp bứt ra khỏi ngoại vực chiến trường, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngay thời điểm những cao tầng này tụ tập cùng một chỗ, thần thức của Giang Trần bỗng nhiên khẽ động, sắc mặt xuất hiện một tia khác thường. Biến hóa của hắn, Vĩnh Hằng Thánh Tổ lại phát hiện. Như thế nào, Giang Trần cau mày nói, chư vị tiền bối, các ngươi cảm thụ thoáng một phát, trong hư không, có tình huống dị thường xuất hiện. Tình huống như thế nào, không thích hợp. Cảm giác có người phong tỏa hư không, có người muốn phong cấm bình sa đảo. Thần thức của Giang Trần, có thể nói là dị thường cường đại. Cho dù là một chút gió thổi cỏ lay, cũng tránh không khỏi thần trí của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm thần đạo lão tổ, mỗi một cái đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là thần đạo lão tổ, còn không có cảm ứng gì à, Giang Trần một thiên vị cao giai, ngược lại có thể phát giác được cái gì. Bất quá, đối với Giang Trần nói, tất cả mọi người là không dám xem thường. Ta đi xem, ta cũng đi, Quang Minh lão tổ, còn có Húc Nhật lão tổ, nhào nhào hóa thành hai đạo lưu quang, bắn ra ngoài bình sa đảo. Cách chương.